Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương là biến cố. Bây giờ thì chúng ta mới biết được bí ẩn là tại sao Kỳ Lân Tiên lại không đi tìm hai cô vợ của mình sau khi mà Tịch Diệt Tiên đã biến mất. Hóa ra là vì mặc cảm tội lỗi, hắn đã bị đối thủ đứng sau màn gọi là dùng cái chết của Tiểu Linh và Liên Y để uy hiếp, cho nên buộc phải ra tay với gọi là cửu chủng tiên. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem câu chuyện của Kỳ Lân Tiên như thế nào. Ban đầu thì ta định cùng Tư Thích đi tìm manh mối về tứ tiên thượng cổ rồi rời khỏi Thái Dương, nhưng lúc đó Tư Thích ngủ say, ta đành phải rời khỏi chuỗi vòng tay để đi gặp Võ Nghiêu. Đúng như ta dự đoán, ta cần tới sự giúp đỡ của Võ Nghiêu, hắn cũng cần sự giúp đỡ của ta. Võ Nghiêu mặc kệ Đại Ngu Vương Triều diệt vong, chính là muốn hiến tế cả Đại Ngu Vương Triều để đưa bản thân thay thế ra ngoài cái hộp thế giới. Nhưng hắn đã thất bại, cái giá mà hắn phải trả không đủ để hắn được ra ngoài. Trên phong ấn của thế giới có năng lực của Thích Gia sinh tồn đạo quả, nhưng chiêu thức đã dùng qua thì không thể tác động đến phong ấn nữa. Điều này khiến Võ Nghiêu không thể tiếp tục quá trình thay thế trừ phi là có được sự cho phép của ta. Vì vậy mà hắn hy vọng ta tạm thời giải trừ phong ấn của thích ứng sinh tồn đạo quả để cho hắn có thể tiếp tục quá trình thay thế. Ta đồng ý, nhưng đổi lại ta yêu cầu hắn thay thế người trong mệnh của bất hủ tiên tử. Dựa vào kinh nghiệm trọng sinh của bất hủ thất bại trước đó, ta biết rằng là không thể cưỡng cầu mà chỉ có thể dựa vào vận may. Theo như suy nghĩ của ta thì người này phải có đủ vận may mới có thể giúp bất hủ chủng sinh được. Sau này khi mà nghe tin Tiểu Linh và Liên Y lần lượt xuất thế, ta liền đoán rằng bất hủ đã trọng sinh. Trận chiến ở Yêu Thành càng khiến ta tin tưởng vào suy đoán của mình. Có thể đánh với Tịch Diệt Tiên đến mức long trời lở đất thì chỉ có thể là bất hủ mà thôi. Kỳ Lân Tiên nhìn thẳng vào mắt Lục Dương, nói ra từng chữ. Lục Tiểu Hữu, ngươi đã giúp bất hủ trùng sinh thì ngươi chính là người trong mệnh của nàng. Lục Dương nghe được như sét đánh ngang tai. Tuy là sớm đã nghi ngờ và chuẩn bị tâm lý, nhưng khi sự thật được phơi bày trước mắt, Lục Dương vẫn cảm thấy như đang trải qua một giấc mộng. Chẳng lẽ ta thực sự đã bị Võ Nghiêu thay thế từ địa cầu đến đây sao? Lục Dương chợt biến sắc, nghĩ đến tình cảnh trước khi chết của mình. Xem ra tình trạng của Võ Nghiêu sau khi bị thay thế có vẻ không được tốt lắm đâu. Trang bị và đạo quả của Võ Nghiêu đều nằm ở trong tay của Đại Sư Tỷ. Bản thân hắn cũng bị nổ thành tro bụi không còn gì nữa. Tiên khu của Võ Nghiêu đã bị thay thế đi hay là bị Đại Sư Tỷ đánh nát rồi? Thôi, không nghĩ nữa. Võ Nghiêu, phúc duyên thâm hậu, chắc là không sao đâu ha. Hắn sẽ có một cuộc sống mới ở địa cầu. Trung Thiên Đế Quân nhìn Lục Dương với vẻ mặt khó tin. Hắn vẫn luôn muốn tìm cách để ra ngoài cái hộp thế giới, xem thử thế giới bên ngoài là như thế nào. Không ngờ Lục Dương lại là người từ thế giới bên ngoài đến đây. Hắn vội vàng hỏi, thế giới bên ngoài rốt cuộc là thế nào? À, Tiểu Dương Tử, ngươi quả nhiên là người trong mệnh của ta. Bất hủ tiên tử cười hì hì, ôm lấy Lục Dương rồi xoa đầu hắn. Tiên tử, ngươi đừng như vậy. Lục Dương luống cuống tay chân không biết nên phản ứng như thế nào, vội vàng gỡ cánh tay xinh xắn của bất hủ tiên tử ra. Dù là đã ở bên nhau khá lâu, thì Lục Dương vẫn không quen với những cử chỉ tiếp xúc thân mật như vậy. Ái chà, Tiểu Dương Tử, ngươi đỏ mặt kìa. Bất hủ tiên tử lần đầu tiên thấy Lục Dương đỏ mặt, cảm thấy rất thú vị. Không có. Lục Dương lúng túng vội vàng chuyển đề tài. Tiên tử, người không thấy lạ khi ta đến từ thế giới bên ngoài sao? Bất hủ tiên tử ậm ừ. Có gì lạ đâu, ta cũng đến từ thế giới bên ngoài mà. Lục Dương nghĩ cũng đúng thôi, trước khi tiên tử vẫn lạc thì hộp thế giới còn chưa xuất hiện, nàng có thể đến từ thế giới bên ngoài lắm chứ. Bất hủ tiên tử huých tay vào Lục Dương, tò mò hỏi, nhanh, kể cho ta nghe, người đang trải qua những gì ở thế giới bên ngoài, có từng tự bạo bao giờ chưa? Hả? Lục Dương kinh ngạc còn hơn lúc nãy. Tiên tử, người cũng nhìn ra được sao? Bất hủ tiên tử tự hào chống nạnh, kiêu ngạo hất hàm. Đương nhiên rồi, người nghĩ ta đã tự bạo bao nhiêu lần chứ? Có tự bạo hay không, ta liếc mắt nhìn cái là biết ngay. Ta đã nói rồi mà, người sinh ra là để gia nhập vào bất hủ nhất mạch của chúng ta. Lục Dương há hốc mồm ra định phản bác nhưng lại không biết phải nói gì, quả đúng là duyên phận. Hắn mới chợt nhớ ra một vấn đề. À đúng rồi. Kỳ Lân Tiên tiền bối, nếu như ngài đã rời khỏi chuỗi vòng tay, chẳng phải là Hồi Đậu Đậu sẽ biết vị trí của ngài sao? Trung Thiên Đế Quân rất muốn hỏi, Hồi Đậu Đậu lại là ai? Kỳ Lân Tiên ngẩn ra, liền thay Trung Thiên Đế Quân hỏi, Hồi đậu đậu là ai? Là Tịch Diệt Tiên. Kỳ Lân Tiên à một tiếng, nhưng Trung Thiên Đế Quân vẫn không hiểu liền hỏi, vậy Tịch Diệt Tiên là ai? Không ai trả lời câu hỏi của hắn, Kỳ Lân Tiên nói, nàng ta tất nhiên là sẽ biết vị trí của ta. Vậy ngài không sợ nàng ta sao? Kỳ Lân Tiên cười khẽ, sau khi biết Tuế Nguyệt Tiên còn sống thì hắn đã không còn dáng vẻ xa xút như trước nữa. Đùa, ta sao phải sợ nàng ta làm gì? Lục Dương không ngờ là Kỳ Lân Tiên lại mạnh mẽ như vậy. Khó trách, lại dám tự xưng là người đứng đầu tứ tiên thượng cổ. Quả thật là đáng gờm. Vậy là ngài đã đánh nhau với nàng ta sao? Không, ta để Võ Nghiêu đi cản Tịch Diệt Tiên, hắn mà không cản được, ta chết rồi, thì phong ấn vẫn còn đó, vậy thì cả đời hắn cũng đừng mong ra được. Kỳ Lân Tiên nhớ lại cảnh tượng lúc đó, không nhịn được mà khen ngợi. Võ Nghiêu đúng là một trợ thủ đắc lực, vô cùng giữ chữ tín, cực kỳ trâu bò, đã tạo cơ hội choán chạy trốn. Lục Dương ngáo ra, Võ Nghiêu đúng là xui xẻo tới 18 đời mới đi giao dịch với ngươi. Sau đó, đến thời đại, đại thế chi tranh được tiên tri bởi Tả Sử Tiên. Những thuộc hạ của đế quân lần lượt thức tỉnh, đế quân lệnh cho bọn họ tiếp tục tìm kiếm manh mối về bốn người chúng ta. Kết quả là phái ai đi thì người đấy mất tích. Đến Nguyệt Quế Tiên Cung không thấy, đến Phật Quốc không thấy, Tì Lôi lén ra ngoài cũng không thấy đâu. Tư Mệnh đi một chuyến đến vùng cực Bắc cũng mất tích, khiến đế quân lướt ngày phải lo lắng bất an, thậm chí còn dọn ra khỏi Thái Dương, bỏ cả tiên cung to lớn. Nghe Kỳ Lân Tiên nói vậy, mặt mày Trung Thiên Đế Quân tối sầm lại. Chuyện này sao có thể trách hắn sợ hãi được, cứ như là có ma vậy, ai gặp phải chuyện này mà chẳng sợ. Mà gần đây thì hắn không biết nghe được từ đâu, chuyện của Cửu U Giáo muốn ngư tụ ra luân hồi đạo quả sơ hình, liền muốn Tư Thích dùng giấy thông hành đi trộm lấy luân hồi đạo quả sơ hình về cho hắn. Những người biết về luân hồi đạo quả sơ hình chỉ có vài người, kẻ có khả năng cao nhất tiết lộ chuyện này cho đế quân chính là kẻ đứng sau màn. Kẻ đứng sau màn thì không thể nào tốt bụng cung cấp tin tức cho hắn, chắc chắn là phải có mục đích khác. Thế là ta liền quyết định, sau khi Tư Thích lấy được luân hồi đạo quả sơ hình, sẽ trở mặt với đế quân để hỏi rõ xem kẻ đứng sau màn nói gì với hắn, sau đó sẽ tìm cách bắn tin cho các ngươi. Ai mà ngờ được là Bất Hủ và Lục Tiểu Hữu các ngươi cũng ở đây cả. Nói đến đây, Kỳ Lân Tiên cười khổ. Ban đầu hắn đã quyết định cả đời không gặp lại ai nữa, nghĩ rằng Bất Hủ cũng ở đây thì tốt. Đế quân chắc chắn sẽ không lấy được luân hồi đạo quả sơ hình, thì hắn cũng không cần phải lộ diện. Kết quả là đế quân lại tiến hành kế hoạch thuận lợi đến kỳ lạ. Tư Thích suýt chút nữa đã phải giao luân hồi đạo quả sơ hình vào tay đế quân, cho nên hắn buộc phải ra tay giao chiến. Kỳ Lân Tiên há miệng phun ra cái cây giống và luân hồi đạo quả sơ hình, chiến lợi phẩm quán. Đây chính là luân hồi đạo quả sơ hình sao? Tiểu Dương Tử, đưa ta xem thử. Đạo quả sơ hình mới lạ như vậy, Bất Hủ Tiên Tử chưa từng có cơ hội thấy tận mắt, không khỏi tò mò. Của ngươi. Kỳ Lân Tiên đưa cây giống cho Lục Dương, do vừa lấy từ trong dạ dày ra, cho nên cây giống còn dính khá nhiều chất nhầy. Tiểu Dương Tử, đừng chê, đây chính là nước bọt của Kỳ Lân, thời thượng cổ nó còn quý hơn cả Long Tiên đó, ngàn vàng khó cầu. Bất Hủ Tiên Tử nhỏ giọng nói. Lục Dương ngáo ra. Tiên Tử, vậy sao ngài không cầm lấy? Lục Dương và Bất Hủ Tiên Tử cẩn thận quan sát luân hồi đạo quả sơ hình. Bề mặt đạo quả này có một vòng tròn đang xoay chậm rãi, nhìn lâu rất dễ bị mê hoặc mất tập trung. Kỳ Lân Tiên liền nghiêm túc hỏi Trung Thiên Đế Quân. Vậy kẻ đứng sau màn nói gì với ngươi? Trung Thiên Đế Quân không chút do dự đáp. Hắn nói với ta rằng, luyện được luân hồi đạo quả sơ hình có thể giúp ta sống lại một đời, nhưng trước đó phải giao đạo quả choán, hắn dùng xong sẽ trả lại cho ta. Ta ngoài mặt đồng ý, nhưng không thực sự tin tưởng hắn, mà quyết định là sau khi lấy được đạo quả ta sẽ luyện hóa nó ngay. Kỳ Lân Tiên nhíu mày, câu trả lời của Trung Thiên Đế Quân nằm ngoài dự đoán của hắn. Kẻ đứng sau này muốn luân hồi đạo quả sơ hình để làm khỉ gì chứ? Trung Thiên Đế Quân lắc đầu, hắn không nói cho ta biết. Nói xong, hắn vội vàng che miệng, trừng mắt nhìn Kỳ Lân Tiên, người đã làm gì ta? Cho dù hắn có trở thành tù binh thì đâu thể thành thật khai báo mọi chuyện như vậy. Kỳ Lân Tiên cười lạnh, người quên rồi sao? Đạo quả của ta chính là thượng vị đạo quả, của đạo quả mạnh được yếu thua. Mạnh được yếu thua đạo quả sơ hình, tức là kẻ thắng có quyền chi phối kẻ thất bại. Chu Thiên cũng là nhờ vào năng lực này mới có thể ngồi vững vị trí yêu đế. Trung Thiên Đế Quân và Kỳ Lân Tiên đều là tiên nhân, thì đương nhiên sẽ không bị chi phối hoàn toàn. Nhưng Kỳ Lân Tiên muốn Trung Thiên Đế Quân nói thật thì vẫn là rất dễ. Lục Dương cầm vào cây giống cũng đang suy nghĩ về vấn đề này. Kẻ đứng sau muốn luân hồi đạo quả sơ hình để làm gì? Hắn cũng muốn sống thêm một đời sau. Nghe đế quân miêu tả thì hình như không giống. Nếu muốn sống thêm một đời thì sao lại có thể trả luân hồi đạo quả sơ hình cho đế quân? Nhưng nếu là hắn nói dối, vậy thì lời nói dối này cũng quá dễ bị vạch trần đi. Hơn nữa, kẻ đứng sau làm việc cẩn thận như vậy, sao có thể đảm bảo là đế quân không chiếm đoạt nó làm của riêng? Nghĩ đến đây, Lục Dương đột nhiên biến sắc, hắn nghĩ tới một khả năng vô cùng đáng sợ. Không ổn, kẻ đứng sau màn đang ở gần đây. Với thực lực của hắn thì hắn căn bản không sợ Kỳ Lân Tiên đoạt được luân hồi đạo quả sơ hình. Tiểu bối, ngươi phản ứng cũng khá nhanh đó. Một bàn tay đen khổng lồ đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh Lục Dương, định cướp lấy luân hồi đạo quả sơ hình. Người dám? Kỳ Lân Tiên lập tức phản ứng lại, đánh trả bàn tay đen. Sóng xung kích từ cú va chạm của hai người trực tiếp hất văng cả Lục Dương và Trung Thiên Đế Quân. Khác biệt duy nhất là một người thì bị hất văng ra, một người thì bị hất lại gần. Kỳ Lân Tiên cũng chẳng khá hơn là bao, sức mạnh không địch lại chủ nhân của bàn tay đen, bị đánh bay thẳng ra. Một bóng người bị khói đen bao phủ dần hiện ra. Hắn luôn ở đây, thế nhưng không ai phát hiện rắn cả. Kỳ Lân, xem ra đã 30 vạn năm trôi qua, mà bản lĩnh của ngươi lại chỉ tăng lên được có một chút. Nếu là trước đây, thì ngươi đỡ một trưởng này của ta còn bay xa hơn bây giờ nhiều. Cùng với tiếng cười của bóng người thì làn khói đen không ngừng biến đổi hình dạng. Kỳ Lân Tiên lao ra từ đống đổ nát, phủi đi những mảnh vỡ trên người, nhìn chăm chăm vào bóng người kia, gần như là gào lên thân phận của đối phương. Kẻ đứng sau màn, tiên nhân thứ sáu. Tay của Kỳ Lân Tiên mơ hồ đau nhức, xương cốt bị gãy nhanh chóng phục hồi. Thích ra sinh tồn đạo quả còn có một tác dụng khác là sau khi chiến thắng kẻ địch sẽ trở nên mạnh hơn. Trạng thái quán hiện tại mạnh hơn lúc đấu với đế quân, có thể nói là đỉnh phong của đời này, vậy mà không đỡ nổi một trưởng của kẻ đứng sau màn. Đối phương chỉ cười nhạt. Bất hủ bị trọng thương chưa lành, chẳng lẽ người nghĩ chỉ dựa vào một mình ngươi mà có thể giữ được luân hồi đạo quả sơ hình sau? Không thử thì làm sao biết. Kỳ Lân Tiên biến về nguyên hình. Kỳ Lân đạp trời gầm thét, cặp mắt đỏ ngầu. Hắn càng hận bản thân mình 30 năm trước thì lại càng muốn giết kẻ đứng sau màn. Người rốt cuộc là ai? Bất hủ tiên tử thay đổi dáng vẻ lười biếng thường ngày, quát hỏi bóng đen. Nàng từ dùng thân thức do xét vào làn khói nhưng đã bị chặn lại. Kẻ đứng sau màn không đáp, đôi mắt u ám trong làn khói đen nhìn chăm chăm vào bất hủ tiên tử, giọng nói lạnh lẽo như hàn băng vạn năm, mang theo oán hận vô tận. Bất hủ, người thật khó giết. Ta đang hỏi ngươi là ai? Bất hủ tiên tử nổi giận, tiên thức khổng lồ của nàng khiến cả không gian rung chuyển. Trước khi chết ta sẽ nói cho người biết. Kẻ đứng sau màn lập tức dịch chuyển tức thời đến trước mặt Lục Dương, định cướp đoạt luân hồi đạo quả sơ hình, nhưng Kỳ Lân Tiên đã đoán được mục tiêu quán, liền dùng không gian pháp thuật đến cạnh Lục Dương. Bước qua ải của ta trước đã. Kỳ Lân Tiên há cái miệng to đầy máu, lao vào cắn kẻ này. Sắc mặt quán lạnh xuống, đưa tay đập gãy răng của Kỳ Lân Tiên. Không biết sống chết, chỉ bằng ngươi mà cũng dám cản ta. Cái thứ tinh quái trời sinh đất dưỡng, chẳng qua chỉ là một con súc sinh, không cha không mẹ, chết cho bản thiếu gia. Trong không gian phong đô ngập tràn ánh mặt trời, Mạnh Cảnh Châu đột phá tại trận, quyền pháp lột xác tái hiện, thượng cổ vô địch chi thế, khí thế bễ nghễ, một quyền đánh tan cái bóng của mình. Không ít quỷ ảnh nhìn thấy cảnh này đều run rẩy co lại thành một đống, dương khí cực mạnh của Mạnh Cảnh Châu chính là khắc tinh của chúng. Cuối cùng cũng xong, hắn lau mồ hôi trên trán, không có đạo quả sơ hình thật là phiền phức, giải quyết một đối thủ mà lại mất nhiều thời gian tới như vậy. Mạnh sư huynh, ngươi không sao chứ? Man Cốt đến hỏi han Mạnh Cảnh Châu còn đưa cho một cái khăn mặt. Mạnh Cảnh Châu cười sảng khoái, ta có thể có chuyện gì chứ? Lão Lục ở bên ngoài không biết thế nào rồi, sao lâu thế còn chưa quay lại? Để ta ra ngoài xem thử. Mạnh Cảnh Châu mở cánh cửa không gian phong đô, thò nửa người ra. Cảnh tượng Trung Sơn quận hoang tàn đổ nát, khắp nơi là thi thể la liệt, từng luồng sát khí kinh thiên động địa ập đến. Hắn thấy hai vị tiên nhân đang giao chiến kịch liệt trên bầu trời. Một vị giống hệt Kỳ Lân trong truyền thuyết, vị còn lại toàn thân được bao phủ trong khói đen, không rõ thân phận. Trên trời dưới đất đều là dấu vết chiến đấu của hai người họ, không gian vỡ vụn, cùng phong, loạn lưu, vết cào vết cắn khắp nơi. Mạnh Cảnh Châu ngáo ra. Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy? Bên ngoài chẳng phải là Lão Lục và Tư Hành Thần Quân đang đánh nhau sao? Đang định rụt người lại để quay về không gian phong đô để tĩnh tâm lại, thì Mạnh Cảnh Châu thấy ba bóng người đang chạy như bay về phía bên này. Cứ như thể bọn họ phải chạy trốn lấy mạng, mặc kệ dư ba chung quanh nổ tung, hất văng cả ba người, thì họ vẫn lồm cồm bò dậy tiếp tục chạy. Đợi đã, cho chúng ta vào với. Đạo Vương nhìn thấy Mạnh Cảnh Châu thì mừng rỡ, vội vàng chạy tới cùng với Tư Hành và Tư Thích Thần Quân. Trung Sơn quận đã bị san phẳng, Bọn họ hoàn toàn không tìm được lối dạo, không gian phong đồ ở đâu, may mà Mạnh Cảnh Châu đã mở cửa. Đạo Vương lần đầu tiên cảm thấy là tốc độ đạo quả sơ hình hữu dụng đến như vậy, đúng là bùa cứu mạng mà. Đạo Vương và hai vị thần quân xông vào không gian phong đô, xô Mạnh Cảnh Châu ngã nhào rúi rụi. Ơn cứu mạng không thể báo đáp, ta sẽ ủng hộ ngươi làm gia chủ của Mạnh gia. Đạo Vương nằm co quắp trên mặt đất thở hổn hển, teo hết cả chân lại, đúng là nhặt được cái mạng. Mạnh Cảnh Châu túm lấy cổ áo của Đạo Vương, ai mà thèm làm gia chủ, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Đạo Vương lắc đầu, hai vị thần quân cũng phản ứng tương tự, không biết. Ban đầu bọn họ nghe theo lệnh Kỷ Lân Tiên, ngoan ngoãn trốn ở phía xa, không dám nhìn, cũng không dám nghe ngóng xem chuyện gì đang xảy ra bên đó. Nhưng không lâu sau, bọn họ nghe thấy tiếng đánh nhau kịch liệt trên trời. Kỳ Lân Tiên dường như vô cùng phẫn nộ, muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Từ khi bái sư đến nay, Tư Thích Thần Quân chưa từng thấy sư phụ mình lộ ra vẻ mặt như vậy. Ba người không kịp nghĩ nhiều lập tức bỏ chạy tán loạn, mà bọn họ cũng không dám chạy về phía Lục Dương, hình như bên đó còn nguy hiểm hơn. Lúc này thì Lục Dương đang vác theo thanh phong kiếm chạy vòng quanh Trung Sơn Quận, cây giống và luân hồi đạo quả sơ hình thì đã được hắn cất vào tiểu thế giới của thanh phong kiếm. Nếu như không có bất hủ đạo quả sơ hình thì giờ này hắn đã trọng thương ngã gục. Kỳ Lân Tiên tuy rằng phẫn nộ đến mức hai mắt đỏ ngầu, nhưng cơn thịnh nộ lại chẳng giúp tăng thêm chiến lực, hắn hoàn toàn bị đối thủ áp đảo. Trung Thiên Đế Quân thì đã không thấy bóng dáng, rõ ràng là nhân cơ hội trốn đi đâu mất tiêu rồi. Mục đích của kẻ đứng sau màn này chính là luân hồi đạo quả sơ hình, cho nên Lục Dương trốn đến đâu thì chiến trường chuyển đến đó. Điều này khiến Lục Dương không dám trốn vào không gian phong đô, mà cũng không dám rời khỏi phạm vi Trung Sơn Quận, bởi vì mỗi khi mà chiến trường di chuyển thì nơi đó sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Lục Dương cũng không nhàn rỗi, liên tục thi triển dự báo tương lai, những hình ảnh tương lai hiện ra trước mắt hắn, giúp hắn xác nhận là kẻ đứng sau màn không có sử dụng đạo quả thời gian. Nghĩ đến đây, Lục Dương quay đầu nhìn Kỳ Lân Tiên, dù thương tích đầy mình, nhưng Kỳ Lân Tiên vẫn gầm lên giận dữ, vết thương của hắn nhiều thêm tốc độ hồi phục. Kẻ đứng sau màn không cần dùng đến đạo quả, chỉ bằng vào sức mạnh thần túy đã có thể áp đảo Kỳ Lân Tiên. Kỳ Lân Tiền bối, hắn đang cố ý chọc giận ngươi, đừng trúng kế. Lục Dương truyền âm, vừa thấy kẻ đứng sau màn xuất hiện, thì Kỳ Lân Tiên đã không thể kiềm chế cơn giận. Sau khi bị khiêu khích hắn lại càng thêm phẫn nộ, khí huyết chi lực sôi trào, cuồn cuộn bao phủ Trung Sơn Quận, chiến đấu cứ như không cần mạng. Điều này cũng phù hợp với ấn tượng của Lục Dương về kẻ đứng sau màn, tuy mạnh mẽ nhưng lại thích dùng mưu kế. Ngoại trừ cái lần bị bất hủ tiên tử ép phải giao chiến với tứ tiên thượng cổ, thì những lần ra tay khác hắn đều không tự mình ra mặt. Kỳ lạ là tại sao lần này hắn lại tự mình động thủ? Nghe được Lục Dương chuyển âm, Kỳ Lân Tiên dần bình tĩnh lại, điều chỉnh hơi thở. Đúng vậy, ban đầu thì hắn đã không bằng đối phương, nếu như để đối phương dắt mũi thì lại càng thêm bất lợi. Toái Sơn Hà, Kỳ Lân Tiên cố nén đau đớn dậm chân xuống đất, sức mạnh cuồn cuộn ào ạt chút xuống. Tuy đã bình tĩnh hơn, nhưng mỗi đòn tấn công quán đều mang theo sát ý mãnh liệt, không chút lưu tình. Cho dù hôm nay có phải bỏ mạng thì hắn cũng phải táp được một miếng thịt của đối phương. Hừ, kẻ đứng sau màn mỉm cười mỉa mai, với tu vi quán thì đương nhiên nghe được lời chuyển âm của Lục Dương, nhưng cũng chẳng sao hết. Một con kỳ lân dù có tỉnh táo lại thì làm được cái gì, kẻ bại trận thì mãi là kẻ bại trận mà thôi. Kẻ đứng sau màn đưa tay đỡ móng vuốt Kỳ Lân Tiên rồi đột nhiên kéo mạnh xuống. Kỳ Lân Tiên mất thăng bằng rơi thẳng xuống mặt đất tạo thành một cái hố sâu khổng lồ. Đối phương thậm chí còn không cần phải thi triển pháp thuật thần thông, chỉ bằng vào quyền cước đã có thể áp chế Kỳ Lân Tiên, hoàn toàn không choán cơ hội thi triển đạo quả. Kỳ Lân Tiên mở nhẫn chữ vật, nhét đủ các loại tiên chân kỳ dược vào miệng như không cần tiền, để vết thương nhanh chóng hồi phục. Sừng kỳ lân phát sáng, phủ văn lập lòe, đây là thần thông bẩm sinh của hắn. Khi còn ở kim đan kỳ, hắn đã có thể dùng sức để húc đổ núi non, ngay cả Ứng Thiên Tiên khi giao chiến với hắn cũng phải tránh né cái mũi nhọn này. Hắn lao lên khỏi mặt đất, xông thẳng về phía kẻ sau màn. Trong nháy mắt, kẻ này chộp lấy sừng kỳ lân, lại xoay người ném xuống đất. Kỳ Lân Tiên phun ra một ngụm máu lớn, tiếng xương gãy vang lên trong cơ thể, không biết đã gãy vỡ bao nhiêu chiếc xương. Đột nhiên phong vân biến sắc, sấm sét vang trời, tịch tà thần lôi đánh thẳng vào kẻ đứng sau màn. Hóa thân tiên nhân trưởng quản thiên kiếp giáng xuống trần gian, ánh mắt sáng rực, thần thánh uy nghiêm. Ứng Thiên Tiên đảo mắt nhìn quanh, thấy Kỳ Lân Tiên thương tích đầy mình, Lục Dương thì đang liều mạng chạy trốn, và bóng dáng quen thuộc bị bao phủ bởi lớp khói đen, lão lập tức hiểu ra mọi chuyện. Không thể dùng cách khác để gọi ta đến hay sao, mà nhất định cứ phải chửi ta. Ý nghĩ này vụt qua trong đầu, Ứng Thiên Tiên lập tức tập trung vào bóng dáng bị khói đen bao phủ. Vẫn khó đối phó như ngày nào, Ngay cả tịch tà thần lôi của hắn cũng không thể xuyên qua lớp khói đen đó. Chết tiệt, chỉ là một hóa thân, e là không đủ đối phó với đối phương. Ứng Thiên, thầy lão hữu đến. Kỳ Lân Tiên nằm trong hố sâu kích động gọi to. Ở trong tứ tiên thượng cổ thì hắn và Ứng Thiên Tiên là thân thiết nhất. Đừng nói nhảm, chuyện đó để sau nói, có thể lên đánh tiếp không? Có thể. Tinh thần của Kỳ Lân Tiên phấn chấn, khí thế bừng bừng bay lên trời, cùng với Ứng Thiên Tiên kẻ vai chiến đấu. Lục Dương sau khi mắng chửi Ứng Thiên Tiên xong, liền nhanh chóng chạy trốn khỏi đệ lục tiên. Và cùng lúc đó trong không gian tinh thần, Bất Hủ Tiên Tử lo lắng thúc giục Vân Nha Đầu, xong chưa? Kính xin tiền bối kiên nhẫn thêm một chút, nếu hành động thiếu thận trọng, đối phương mà thấy tình thế bất lợi sẽ bỏ chạy, ta sắp hoàn tất rồi. Thiên lôi rực sáng, Trung Sơn Quận biến thành cả một biển sấm sét mênh mông, mặt đất thì cháy đen, tiếng sấm sét rền vang khắp nơi, xé toạc cả bầu trời vạn dặm, cơn lốc dữ dội tàn phá, đất đá bay mù mịt, tiên thức vừa phóng ra lập tức bị thổi tan, quấy nhiễu cảm giác của đệ lục tiên. Cam Lộ rơi xuống chữa trị thương thế cho Kỷ Lân Tiên. Ứng Thiên Tiên đứng sừng sững giữa biển sấm sét, trên đầu là 3000 tia sét, còn dưới chân là địa hỏa phong thủy, đúng là chúa tể của thiên kiếp, Thượng Thanh Tiên Lôi. Nếu như tịch tà thần lôi vừa rồi là thuận thế mà ra, thì Thượng Thanh Tiên Lôi này là tích tụ sức mạnh mà phát, uy lực không thể so sánh. Sấm sét cuồn cuộn như nước lũ mãnh liệt ùa về phía đệ lục tiên. Khói đen quán dường như có thể ngăn cản mọi thứ trên thế gian, nghịch dòng mà lên, nhưng mục tiêu lại không phải là Ứng Thiên Tiên mà là Kỷ Lân Tiên. Hành động quán nhanh như chớp và chính xác, cả Ứng Thiên Tiên và Kỷ Lân Tiên đều không kịp phản ứng. Đại lục tiên tung một chưởng đánh xuyên qua lồng ngực Kỷ Lân Tiên. Lồng ngực của Kỷ Lân Tiên nổ tung, hóa thành vô số tia sét. Tia sét tản ra rồi lại ngưng tụ thành hình dạng Kỷ Lân Tiên ở phía xa. Kỷ Lân Tiên đã hóa thành lôi điện chi thân, có thể tự do xuyên qua trong biển sấm sét. Kẻ nào thích ứng được với hoàn cảnh thì kẻ đó luôn có thể tồn tại. Lôi điện chi thân. Sở dĩ đệ lục tiên không có tấn công Ứng Thiên Tiên là vì Ứng Thiên Tiên giáng xuống đây bằng lôi điện chi thân rất khó ứng phó. Không ngờ Kỳ Lân Tiên phản ứng nhanh như vậy, cũng thích nghi với hoàn cảnh để trở thành lôi điện chi thân, nhưng cũng chỉ là hơi phiền phức một chút thôi. Thái Thanh Tiên Lôi, Ngọc Thanh Tiên Lôi. Ứng Thiên Tiên điên cuồng thúc giục ứng kiếp đạo quả, ép bản thân phải tạo ra Tam Thanh Tiên Lôi trong thời gian ngắn nhất. Tam Thanh Tiên Lôi này có thể chu tiên, diệt ma, chấn áp càn khôn, uy lực của nó lớn đến mức ngay cả Ứng Thiên Tiên cũng khó mà khống chế. Ở thời thượng cổ thì chỉ có Bất Hủ mới có thể chống đỡ được chiêu này. Thượng Thanh Tiên Lôi hóa thành cơn lũ sấm sét, Thái Thanh Thiên Lôi thì hóa thành vô số tiên binh, Ngọc Thanh Tiên Lôi thì hóa thành một tấm chắn sáu mặt, hình lập phương, phong tỏa đại lục tiên, cùng với Thượng Thanh Tiên Lôi và Thái Thanh Tiên Lôi vào bên trong. Hình lập phương tỏa sáng rực rỡ, phát ra tiên quang chói lóa. Lục Dương chỉ liếc nhìn đã bị mù hai mắt, hỏng hoàn toàn. Phải biết rằng hắn hiện tại tương đương với một bán tiên, mà còn không thể nhìn thẳng. Thật khó có thể tưởng tượng uy lực của Tam Thanh Tiên Lôi khi phải đối mặt trực tiếp nó sẽ khủng khiếp đến mức nào. Lục Dương liền dùng Bất Hủ đạo quả sơ hình chữa lành đôi mắt, rồi cố gắng rời xa chiến trường. Hắn biết chỉ bằng Tam Thanh Tiên Lôi thì không thể đánh bại đệ lục tiên. Nếu như chiêu này hữu dụng thì tứ tiên và kẻ đứng sau màn đã phải phân thắng bại từ thời thượng cổ chứ. Quả nhiên, chỉ nghe đến ầm một tiếng, đệ lục tiên không biết dùng thủ đoạn gì, hoặc chỉ bằng sức mạnh thuần túy đã phá vỡ một lỗ hổng trên cái hình lập phương tạo thành từ Ngọc Thanh Tiên Lôi. Khói đen vặn vẹo một cách bất thường. Đây là tình huống chưa từng xảy ra trước đây. Hiển nhiên là Tam Thanh Tiên Lôi cũng có tác dụng với hắn. Vào khoảnh khắc mà đệ lục tiên phá vỡ khe hở, Kỳ Lân Tiên mượn sức mạnh sấm sét để tăng tốc, đạt đến tốc độ thần tốc mà ngay cả tốc độ đạo quả cũng khó lòng sánh kịp. Toàn thân hắn hóa thành lôi điện chi thân, chỉ còn cái sừng là vẫn giữ hình dạng ban đầu. Sừng Kỳ Lân đâm thẳng vào khói đen của đệ lục tiên như một hòn đá ném xuống biển, không thể tiến thêm. Ứng Thiên Tiên vung rìu bổ thẳng vào gáy của đệ lục tiên. Đây là tiên khí mán vừa luyện chế tạm thời từ những tài liệu có được trong nhẫn chữ vật của Kỳ Lân Tiên. Vì là thời gian gấp rút cho nên chế ra một món đồ chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng một lần là đủ. Đệ lục tiên thỏ tay chộp lấy nữ rìu bóp nát. So với thời thượng cổ thì chiến đấu phối hợp đã ăn ý hơn. Thời thượng cổ trước khi giao chiến với kẻ đứng sau màn, tứ tiên chủ yếu là luận bàn với nhau, chứ chưa bao giờ có kinh nghiệm phối hợp chiến đấu. Bởi vì bọn họ vốn đã là người đứng đỉnh phong trong thiên hạ, cần phải phối hợp để chiến đấu với ai nữa. Sau khi thành lập Tấn Hỏa Vương Triều, bọn họ mới nghiên cứu đặc điểm của nhau, tìm cách phối hợp chiến đấu để phát huy ra tối đa sức mạnh. Đại lục tiên phun ra nhiều loại tiên hỏa, Tiên hỏa vừa chạm vào lôi điện chi thân của hai người thì lập tức nổ tung, khiến thân thể họ cũng vỡ vụn. Lôi hỏa là thứ cực kỳ bạo liệt trên thế gian này, hai thứ chạm nhau tất sẽ sinh ra vụ nổ. Khi mà hai người định tái tạo lôi điện chi thân thì tiên hỏa tiếp tục truy đuổi khiến họ liên tục nổ tung. Cái mức nổ tung này tuy không thể làm tổn thương tới bản nguyên của hai người, nhưng lại khiến họ không thể làm gì khác ngoài việc phải liên tục tái tạo ra lôi điện chi thân. Nếu như các người chịu giao ra luân hồi đạo quả sơ hình, đồng thời là thề không đối địch với ta nữa, ta có thể buông tha cho các người. Đại lục tiên chậm rãi nói, giọng điệu như thương lượng. Dù sao ta cũng không phải kẻ hiếu sát. Chỉ cần các ngươi không cản đường ta, vậy thì sống chết của các ngươi không liên quan gì đến ta. Hai người tức giận, đại lục tiên vậy mà không coi họ ra cái gì hết. Dù bị khói đen che phủ, vẫn có thể thấy đại lục tiên đang lắc đầu, dường như không hiểu hành động của hai người. Hơn nữa, tại sao các ngươi lại phải liều mạng vì người khác? Nếu như nói ở thời thượng cổ, tứ tiên không hiểu rõ thực lực với hắn, nên giao chiến thì còn có thể hiểu được. Nhưng sau trận chiến năm xưa, khi đã nhận ra sự chênh lệch về thực lực, tại sao bọn họ vẫn dám liều chết khiêu chiến với hắn? Kỳ Lân Tiên gầm lên giận dữ, không duy trì lôi điện chi thần nữa mà trở về hình dạng ban đầu. Những tiên hỏa này uy lực bình thường chỉ có thể uy hiếp đến lôi điện chi thần, dùng tiên khu là có thể dễ dàng ngăn cản. Ứng Thiên Tiên thì dùng vài khối tiên kim trong nhẫn chữ vật của Kỳ Lân Tiên tạm thời luyện chế thành áo giáp bảo vệ chung quanh, ngăn cản tiên hỏa. Cả hai đều không trả lời câu hỏi của Đệ Lục Tiên. Lý niệm của hắn hoàn toàn khác với bọn họ, dù có trả lời thì sao, chẳng lẽ có thể khiến cho Đệ Lục Tiên đồng ý với quan điểm của họ hay sao? Đây là các người đã tự tìm đường chết. Đệ Lục Tiên thản nhiên nói, quyết định sinh tử của hai người. Hắn lập tức xuất hiện trước mặt Kỳ Lân Tiên. Đồng tử Kỳ Lân Tiên co rút lại, tốc độ quán hoàn toàn nhanh hơn trước. Đệ Lục Tiên bóp cổ Kỳ Lân Tiên, trực tiếp bóp nát đầu hắn như một quả dưa hấu. Cái đầu Kỳ Lân Tiên từ từ mọc lại. Ứng Thiên Tiên thì thúc giục ứng kiếp đạo quả giáng xuống cam lộ. Đại Lục Tiên lại vung Kỳ Lân Tiên lên, đập nát tường vân được tạo thành từ cam lộ. Thế Đại Lục Tiên lao về phía mình, Ứng Thiên Tiên vội vàng dùng tam thập tam trọng thiên kiếp để chặn đường. Đại Lục Tiên lại dùng Kỳ Lân Tiên làm lá chắn ngăn cản tất cả thiên kiếp, tay còn lại thộp cổ Ứng Thiên Tiên. Ngươi nghĩ là có lôi điện chi thần thì ta không thể chạm vào ngươi sau. Tuy là lôi điện chi thần, nhưng Ứng Thiên Tiên lại có cảm giác nghẹt thở giống như người phàm chết đuối vậy. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì chứ? Đột nhiên băng tuyết lan tràn vạn dặm, bao phủ toàn bộ Trung Sơn quận trong nháy mắt. Cái lạnh thấu xương dường như có thể đóng băng cả thời gian. Trên người Lục Dương cũng phủ một lớp băng xương, phải dùng toàn lực mới có thể thoát ra được. Ứng Thiên Tiên thấy vậy, liền thúc giục ứng kiếp đạo quả triệu hồi thiên kiếp một lần nữa. Sấm sét cuồn cuộn xen lẫn với vô tận tiên hỏa. Lần này thì tiên hỏa lại không nổ tung khi va chạm với sấm sét mà hoàn hảo dung hợp vào nhau. Sấm sét dẫn động địa hỏa, giống như đại kiếp hủy diệt cả thế gian, uy lực vô song, còn kinh khủng hơn cả tam thanh thiên kiếp, khiến khói đen của Đệ Lục Tiên có dấu hiệu tan biến, buộc hắn phải tạm thời buông Kỳ Lân Tiên và Ứng Thiên Tiên ra. Kiều Trùng Tiên giáng xuống cùng với tiên hỏa và huyền băng, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Đệ Lục Tiên. Ban đầu hắn đang luận đạo với Thiên Khôi Tiên Sinh ở Ngũ Hành Tông thì cảm nhận được chấn động từ phía tây, dường như có tiên chiến bùng nổ, dù ở rất xa vẫn có thể cảm nhận được. Vì vậy hắn liền đi theo gợn sóng chạy đến Hoang Châu. Đi được nửa đường thì gợn sóng biến mất, có lẽ tiền chiến đã kết thúc. Nhưng vì tò mò hắn vẫn tiếp tục bay về hướng Hoang Châu. Khi sắp đến Hoang Châu, hắn lại cảm nhận gợn sóng mãnh liệt hơn, cường độ giao chiến vượt xa trận tiền chiến vừa nãy. Đến Trung Sơn quận, hắn thấy Đệ Lục Tiên đang khống chế Kỳ Lân Tiên và Ứng Thiên Tiên. Không kịp suy nghĩ, hắn thi triển cực hàn lĩnh vực để làm chậm thời gian, rồi dùng tiên hỏa để tấn công Đệ Lục Tiên. Nhưng chỉ bằng tiên hỏa thì không thể uy hiếp đến đối phương. Ứng Thiên Tiên lập tức hiểu ý của Cửu Trùng Tiên, liền phối hợp thi triển ra thiên lôi, cho nên mới tạo thành cục diện như hiện tại. Đệ Lục Tiên, Cửu Trùng Tiên còn chưa kịp gầm lên phẫn nộ thì đã thấy Đệ Lục Tiên thi pháp, 99 ngọn núi mọc lên từ mặt đất bay thẳng về phía Cửu Trùng Tiên, đập hắn vào núi, dãy núi lại liên tục sụp đổ cho đến khi va chạm với ngọn núi cuối cùng mới dừng lại. Cửu Trùng Tiên muốn thoát khỏi sự trói buộc của Đệ Lục Tiên, nhưng từ thời thượng cổ, hắn đã được chứng kiến sức mạnh của đối phương, căn bản là không phải là thứ mà hắn có thể chống đỡ. Chỉ trong nháy mắt, thân thể hắn đã bị Đệ Lục Tiên đánh đập không biết bao nhiêu lần. Đổi người, đổi người. Kiều Trùng Tiên chuyển đổi nhân cách để cho nhân cách hiếu chiến nắm quyền chủ động. Nhân cách hiếu chiến cũng nhận ra tình hình nghiêm trọng. Nếu không thể đối đầu trực diện với Đệ Lục Tiên, vậy thì phải thay đổi suy nghĩ. Sau khi khống chế cơ thể, Hắn lập tức thi triển độn thổ thuật chui xuống đất để chạy trốn, hội họp với Ứng Thiên Tiên và Kỷ Lân Tiên. Bên ngoài thế nào rồi? Đánh xong chưa? Mạnh Cảnh Châu đứng ngồi không yên ở trong không gian phong đô. Lúc nãy liếc nhìn, hắn thấy Kỷ Lân Tiên đã bị áp đảo hoàn toàn. Đối thủ mạnh mẽ vượt ngoài dự đoán. Hơn nữa lão lục bên ngoài lúc này không biết ra sao. Ra xem thử lần trước. À lần nữa. Lần trước thì Mạnh Cảnh Châu thò cả nửa người ra. Lần này hắn chỉ lú ra mỗi cái chuỗm đầu. Sau đó hắn thấy bốn vị tiên nhân đang giao chiến kịch liệt. Đúng là một cảnh tượng điên cuồng, máu nhuộm trời xanh, trời rung đất chuyển như ngày tận thế vậy. Sao càng đánh lại càng dữ dội vậy? Hắn run rẩy vội vàng thụt cái đầu lại. Trước khi rút về, hắn dùng con mắt còn lại, thấy được lão lục đang nhảy nhót vui vẻ, có vẻ như không gặp vấn đề gì. Kỳ Lân Tiên giơ móng lên, tung ra hai cú đá vào Ứng Thiên Tiên và Cửu Trùng Tiên. Hai vị tiên nhân loạng choạng lùi lại vài bước đồng thanh hô lên, ta nhận thua. Kỳ Lân Tiên chiến thắng Ứng Thiên Tiên và Cửu Trùng Tiên nhờ vào đặc tính của đạo quả vật cạnh thiên trạch, tu vi quán tiến thêm một bước, thân thể trở nên vô cùng mạnh mẽ. Giờ phút này hắn xứng đáng là người đứng đầu của tứ tiên thượng cổ. Ứng Thiên Tiên và Cửu Trùng Tiên hợp lực thi triển vô tận thiên kiếp, nào là hỗn độn, âm dương, ngũ hành, tất cả đều hòa quyện vào nhau. Bản thân của những thiên kiếp này vốn đã đủ mạnh, bất kỳ loại nào cũng đủ khiến tu sĩ thiên hạ nghe tên biến sắc. Giờ đây chúng lại xuất hiện như vũ bão, lại được Cửu Trùng Tiên cường hóa, uy lực thì càng thêm khủng khiếp. Nếu như bán tiên coi loại thiên kiếp này là tiên kiếp thì chắc chắn là sẽ chết sạch. Thiên kiếp từ xưa đến nay đều phải tuân theo quy tắc thiên diễn 49, phải chừa lại một tia sinh cơ, nhưng lần này là hoàn toàn không có đường sống, là cái loại thiên kiếp khủng bố chưa từng có. Vô số thiên kiếp phủ trời che đất, cuồng bạo đến mức khiến bất kỳ tu sĩ nào cũng phải kinh hãi, đánh mất cả khả năng suy nghĩ. Đại lục tiên dậm chân làm nứt toác cả mặt đất, tiên sơn được cường hóa, biến thành một tấm khiên vững chắc, nhưng mà trước vô lượng thiên kiếp thì nó cũng sụp đổ chỉ trong vài nhịp thở. Điều này cũng tương đương với việc kết hợp sức mạnh của hai loại đạo quả, nếu không trải qua rèn luyện lâu dài thì rất khó mà làm được. Để chiến thắng ta, các người cũng thật hao công tổn sức đó. Đại lục tiên vẫn giữ giọng điệu thong thả, không hề giống một người đang bị vây công, ngược lại giống như một vị giám khảo cao cao tại thượng đang chấm thi cho đám đệ tử. Lúc này Ứng Thiên Tiên nắm giữ quyền chủ động trên chiến trường, lấy trời đất làm lò luyện, lấy linh lực làm nhiên liệu, lấy vô lượng thiên kiếp làm mồi lửa, muốn luyện hóa luôn đệ lục tiên. Chà, xem ta như tiên khí mà luyện sao, thủ pháp luyện chế cũng không tệ. Khói đen chung quanh đệ lục tiên càng lúc càng đậm đặc, vô lượng thiên kiếp quả thực có thể ảnh hưởng đến lớp khói đen mà hắn dày công luyện chế. Thiên kiếp này dường như vô tận, nhưng khói đen cũng vậy. Chiến trường kịch liệt lại rơi vào một trạng thái cân bằng kỳ lạ. Đột nhiên, tiếng gầm của Vạn Yêu Chi Vương cắt ngang sự cân bằng này. Kỳ Lân Tiên mượn nhà vô lượng thiên kiếp che giấu bản thân, chờ đợi thời cơ để đánh lén đệ lục tiên. Nhưng đệ lục tiên vẫn có thể phân chia tinh lực để đối phó với Kỳ Lân Tiên. Hắn tung một quyền về phía Kỳ Lân Tiên, nhưng Kỳ Lân Tiên lại xuyên qua người đệ lục tiên như ảo ảnh, cho nên đòn tấn công thất bại. Ảo ảnh? Không, là đứng thẳng không bóng. Đại thần thông đứng thẳng không bóng có thể tạm thời hư hóa bản thân. Khi hư hóa thì đối phương không thể tấn công cũng như là bị tấn công. Kỳ Lân Tiên xuyên qua đệ lục tiên ra phía sau lưng hắn, mở rộng cửa ra vào. Chính là lúc này, sức mạnh Kỳ Lân Tiên sau khi được cường hóa đã vượt xa trước đó. Hắn dồn toàn lực tung hai cú đá hậu vào lưng của đệ lục tiên. Lớp khói đen sau lưng đệ lục tiên lập tức mỏng đi, nhưng chưa đủ. Kỳ Lân Tiên há miệng phun ra vài món tiên khí do Cửu Trùng Tiên đưa cho. Bất cả công dụng ban đầu của những tiên khí này là gì thì giờ phút này chúng chỉ có một tác dụng duy nhất là tự bạo. Vài món tiên khí đồng thời tự bạo, dù là giữa vô lượng thiên kiếp chói lòa thì vụ nổ vẫn vô cùng rực rỡ. Tiên khí nổ tung. Kỳ Lân Tiên ở gần nhất, cơ thể bị nổ mất hơn một nửa, xương cốt tàn vỡ nhiều chỗ, nhưng hắn vẫn cười lớn như không biết đau là gì. Ha ha, đệ lục tiên, đáng đời nhà ngươi. Khói đen của đệ lục tiên cuối cùng cũng bị phá vỡ, lưng hắn đã bị thương. Đây là lần đầu tiên Kỳ Lân Tiên lên tiếng kể từ khi Cửu Trùng Tiên xuất hiện. Ba vị tiên nhân kể vai chiến đấu mà không ai nói một lời, thậm chí không thể có những động tác như là gật đầu chào hỏi, thế nhưng lại phối hợp vô cùng ăn ý. Sự phối hợp này đã được luyện tập hàng vạn lần ở trong lòng. Khói đen sau lưng đệ lục tiên lại ngưng tụ, hắn chậm rãi quay người chuẩn bị tấn công Kỳ Lân Tiên. Kỳ Lân Tiên lập tức hóa thành lôi điện chi thân rồi nổ tung, biến thành vô số tia sét, ngưng lại ở một nơi xa, tiếp tục ẩn mình trong vô lượng thiên kiếp. Thật là đáng ghét. Đúng lúc ba vị tiên nhân cho rằng kế hoạch đã thành công, chuẩn bị tiếp tục hành động, thì đệ lục tiên đột nhiên biến mất. Vô lượng thiên kiếp tàn phá bừa bãi, ảnh hưởng không chỉ đến tiên thức của đệ lục tiên mà còn cả hai người kia, buộc họ phải hủy đi vô lượng thiên kiếp hoặc là dùng mắt thường để tìm kiếm. Hắn ở sau lưng các ngươi, từ góc nhìn của Kỳ Lân Tiên vừa vặn có thể thấy vị trí đệ lục tiên. Hắn không biết đã dùng thủ đoạn gì, sau khi biến mất thì xuất hiện sau lưng Ứng Thiên Tiên và Cửu Trùng Tiên. Ứng Thiên Tiên và Cửu Trùng Tiên đồng thời thi triển đứng thẳng không bóng để né tránh, nhưng không ngờ đệ lục tiên cũng sử dụng chiêu này, đồng thời thi triển, đồng nghĩa có là không ai thi triển cả, đệ lục tiên có thể chạm vào bọn họ. Hắn đưa tay giữ chặt cái đầu của hai người, xương sọ của họ kêu lên răng rắc và biến dạng với tốc độ mà mắt thường có thể thấy rõ. Hắn dùng sức đập đầu hai người vào nhau, tiếng va chạm nặng nề, rất đáng sợ. Dù đau đớn đến cực điểm thì Ứng Thiên Tiên và Cửu Trùng Tiên cũng không hề kêu lên một tiếng. Đại lục tiên không hài lòng với phản ứng của hai người, liền gieo hạt giống tạo bụi gai. Đại lục tiên giữ chặt hai người bay lên cao, hắn muốn ném mạnh hai người xuống bụi gai. Nhưng khi bay được 2/3 quãng đường, hắn bỗng khựng lại, không thể bay hơn, cao hơn được nữa. Hắn đấm mạnh vào kết giới nhưng chỉ truyền ra gợn sóng nhẹ nhẹ. Qua những gợn sóng lan tỏa thì kết giới cuối cùng cũng hiện ra trước mặt mọi người. Nhìn độ cong của kết giới thì toàn bộ Trung Sơn quận đều đã bị bao phủ. Có người đã nhân lúc hắn đang giao chiến mà thiết lập ra phong ấn, vậy mà trước đó hắn lại không hề hay biết. Là ai? Hắn ném Ứng Thiên Tiên và Cửu Trùng Tiên xuống, giờ phút này thì hai người không còn quan trọng nữa. Đã đến rồi thì đừng hòng rời đi. Không gian gợn sóng, Vân Trì xuất hiện với vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng. Làng không tỏa ra bất kỳ khí tức nào, chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ trở thành tâm điểm của chiến trường, mang đến hy vọng vô song cho mọi người. Thực ra thì ngay từ khi Kỳ Lân Tiên và Trung Thiên Đế Quân giao chiến, thấy tình huống bất ổn, Lục Dương không biết chắc ai sẽ thắng, mà tiên tử thì lại bị thương không thể ra tay, cho nên hắn lập tức thỉnh mời Đại Sư Tỷ. Chỉ là sau đó Kỳ Lân Tiên chiến thắng, Vân Trì không cần phải xuất hiện, nàng đứng một bên lặng lẽ, nghe Kỳ Lân Tiên kể lại đầu đuôi câu chuyện. Sau đó, khi mà kẻ đứng sau màn xuất hiện với ý định cướp đoạt đi luân hồi đạo quả sơ hình, thì Vân Chi mới bắt đầu hành động. Trong trận chiến ở Đông Hải, Vân Chi giao đấu với hồi đầu đậu không địch lại, đã thi triển ra nhiều loại độn thuật để bỏ trốn. Vân Chi đoán là đệ lục tiên còn mạnh hơn cả hồi đầu đậu, nếu như hắn mà quyết tâm chạy trốn, thì cho dù có nàng và hai vị, tiền nhân khác cũng chưa chắc ngăn được. Vì vậy, nàng đã mượn nhờ sức mạnh quốc vận của đại hạ, tạo ra một kết giới bao phủ Trung Sơn quận để đảm bảo đệ lục tiên không thể trốn thoát. Ứng Thiên Tiên suýt nữa thì bật cười, khi mà thấy Lục Dương ở đây thì hắn đã đoán chắc chắn là Vân Trì sẽ xuất hiện, và cuối cùng cũng đợi được đến khoảnh khắc này. Bầu không khí trên bầu trời của Trung Sơn quận trở nên ngưng trọng, thời gian dường như dừng lại, không ai nhúc nhích. Lục Dương thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng kịp thiết lập ra kết giới trước khi đệ lục tiên phát hiện ra. Không biết từ khi nào mà Trung Thiên Đế Quân lù lù xuất hiện bên cạnh Lục Dương. Lúc thiết lập kết giới, Vân Trì đã tiện tay bắt luôn Trung Thiên Đế Quân đang bỏ chạy và giao hắn cho Lục Dương trông coi. Tuy Lục Dương cảm thấy là Đại Sư Tỷ hơi tự tin về mình một cách thái quá. Đế Quân, ta khuyên người đừng hòng chạy trốn. Lục Dương thấy là Đế Quân có ý định nhân lúc hỗn loạn mà bỏ trốn, liền chậm rãi nói. Ngươi từng có ý định chiếm đoạt luân hồi đạo quả sơ hình, lúc đó đệ lục tiên đang ở gần đó nghe lén, vậy thì người nghĩ hắn sẽ bỏ qua cho ngươi sau. Sắc mặt Trung Thiên Đế Quân liên tục thay đổi, không thể không thừa nhận là Lục Dương nói đúng, đệ lục tiên này mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng của hắn. Nếu như hắn mà phá vỡ kết giới, thì kẻ chạy trốn sẽ không chỉ có mình hắn, mà còn có cả đệ lục tiên nữa. Đến lúc đó, để cho đệ lục tiên tìm đến tận cửa, thì hắn chết chắc. Đệ lục tiên nhìn về phía Vân Chi, giọng nói bình thản lần đầu tiên có chút nghiêm trọng, khói đèn cũng có rút lại đến mức tối đa, tạo thành một thứ có thể coi như áo giáp, để đề phòng đối phương tấn công bất ngờ. Bỗng nhiên hắn cười. Vân Chi, với trạng thái hiện tại, ngươi còn có thể ra tay được mấy lần? Nếu như ta đoán không lầm thì ngươi đang dần dần hợp đạo. Ngươi mà ra tay càng nhiều thì quá trình này sẽ được đẩy nhanh hơn. Đến lúc đó ngươi định làm thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn nhanh chóng hợp đạo sao? Ứng Thiên Tiên và hai người kia nghe vậy đều giật mình. Đệ Lục Tiên đang nói cái quỷ gì vậy? Hợp đạo là sao? Lục Dương vốn thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Ứng Thiên Tiên và hai người kia không biết nội tình, nhưng hắn biết, chẳng lẽ Đại Sư Tỷ đang ngày càng tiến gần đến trạng thái hợp đạo, sẽ lại một lần nữa hợp đạo, nhưng lại không thể thoát khỏi cái trạng thái hợp đạo như lần trước sau. Tuy nhiên lời nói của Đệ Lục Tiên lại không khiến cho Vân Chi lộ ra một chút cảm xúc nào. Nàng chỉ thản nhiên nói ra hai sự thật bằng giọng điệu không thể nghi ngờ. Ngươi đã sai hai điểm. Thứ nhất, ta còn rất nhiều lần có thể ra tay. Thứ hai, đối thủ của ngươi không phải ta. Giọng điệu của Vân Chi đột nhiên thay đổi, tràn đầy cảm xúc phẫn nộ ngập trời, hoàn toàn khác với hình ảnh ngày thường của nàng. Đối thủ của ngươi là ta. Mọi người đều nghe thấy giọng nói này và hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Ái chà, bất hủ mượn thân thể của Vân Chi đạo hữu à? Ứng Thiên Tiên kinh ngạc, họ còn có thể làm như vậy sao? Nếu như Đại Lục Tiên và Bất Hủ Tiên Tử có thủ không đội trời chung, thì Vân Chi đương nhiên sẽ không đứng ngoài cuộc và tham gia vào cuộc tiên chiến này. Bất Hủ Tiên Tử khẽ cử động thân thể. Cơ thể của Vân Nha Đầu thực sự rất tốt, đủ cho nàng phát huy toàn bộ thực lực. Bất Hủ Tiên Tử không cho Đại Lục Tiên có bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Ánh mắt của nàng sắc lạnh như dao, hóa thành một tia chớp xé toạc cả bầu trời, nắm đấm sắc bén đấm thẳng vào mặt của Đại Lục Tiên. Đại Lục Tiên không sợ bất kỳ ai, cho nên lựa chọn nghênh chiến trực diện. Nắm đấm va chạm, ngay khi hai người tiếp xúc, lớp khói đen bám trên nắm tay của Đại Lục Tiên, chịu không nổi sức mạnh của Bất Hủ Tiên Tử lập tức tan biến. Đây là điều mà ba vị tiên nhân hợp lực cũng khó lòng làm được. Khói đen nhanh chóng ngưng tụ lại, Đại Lục Tiên ánh mắt lạnh đi. Xem ra, thân thể mới của ngươi thực sự rất hữu dụng. Bất Hủ Tiên Tử đang mượn thân thể của Vân Chi, trong trường hợp này thì hắn khó có thể vượt qua Bất Hủ để mà giành lại luân hồi đạo quả, tiếp tục dây dưa không có lợi, thay vào đó thì nên tìm kiếm một cơ hội khác. Ok, như vậy là mình nghĩ là rất có thể nó lợi dụng cái lúc mà Bất Hủ Tiên Tử rời khỏi cơ thể Lục Dương, nó sẽ đoạt xá Lục Dương rồi bỏ trốn, sẽ dùng Lục Dương để đe dọa những người kia, mình đoán là như vậy. Tại vì thằng này nó thích dùng đầu óc mà. Và mình cũng là người thích dùng đầu óc, mặc dù là mình không có đầu óc mấy. Thôi thì bye bye mọi người. Chúc mọi người vui vẻ.